LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2086, chương 2089, nam nhân không một cái thứ tốt. Chỉ bất quá Tô Minh có chút không nghĩ tới là, trên thực tế hồn phách là tương đối sợ ánh sáng, nhất là ánh mặt trời. Hội đối bọn nó tạo thành rất lực sát thương lớn. Đây cũng là ban ngày không nhìn thấy những thứ này nguyên nhân. Bọn chúng chỉ dám tại ban đêm hoạt động. Đồng thời giống chiếu sáng chỉ lấy cùng màn hình điện thoại di động phát ra sáng ngời. Cũng đúng, hồn phách nhất định có nguy hại. Tô Minh đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay cái này nữ quỷ thời điểm. Nữ quỷ cả người lập tức liền hoàng. Nhanh lui về phía sau hai bước. Một bộ 10 điểm sợ hãi bộ dáng. Tô Minh lúc này mới ý thức được là mình sơ sót. Thế là Tô Minh lúc này mới nhanh đem điện thoại di động của mình màn hình sáng ngời điều phi thường thấp, miễn cưỡng để cho cái này nữ quỷ nhìn một chút. Nữ quỷ nhìn một chút sau khi phát hiện thật là Lý Thế Quân thi thể. Đối với giết nàng tên hung thủ này, cho dù là lột da chóc thịt, nàng đều có thể lập tức nhận ra. Tự nhiên nhìn ra cái này đích xác là Lý Thế Quân bị làm chết rồi. Dù là xem như hồn phách, là không có gì thất tình lục dục. Bất quá bởi vì nàng trong lòng cường đại cừu hận, sở dĩ khi thấy Lý Thế Quân chết thật sau khi, nội tâm của nàng còn là lập tức liền sướng nhanh. Lâu như vậy đến nay trong lòng lâu dài oán hận, trong nháy mắt liền phát tiết ra ngoài. Đa tạ đại nhân. Nữ quỷ lại đối với Tô Minh trịnh trọng nói một câu. Nói đến chính hắn đều không nghĩ đến, vốn cho rằng nàng có thể báo thù là rất xa xa khó vời sự tình đây. Ai ngờ lại đột nhiên gặp Tô Minh, trợ giúp nàng báo thù thành công. Cái này ân tình, nàng là không có cách nào quên. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này nữ quỷ, nàng đích xác là rất đáng thương. Nếu không lấy nàng điều kiện này, thân làm giáo hoa cái kia dáng người cùng nhan chị cũng sẽ không thấp. Chớ đừng nhắc tới nàng còn là Ninh Thành Đại học cao tài sinh. Càng không cần sầu tìm chuyện công việc, nàng cuộc sống tương lai hẳn là biết rất tốt mới đúng. Bất quá cũng bởi vì bất hạnh quen biết Lý Thế Quân tên cặn bã này, mấu chốt chính nàng đều không chủ động trêu chọc qua Lý Thế Quân, cứ như vậy bị hại, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Tô Minh cũng chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc mà thôi, hắn cũng không cách nào đi làm cái gì. Người đã chết lâu như vậy rồi, Tô Minh cũng không có loại kia bản lãnh thông thiên, đi đem nàng sống lại, loại kia chuyện nghịch thiên, là không có cách nào hoàn thành, nếu không vận mệnh luân hồi chẳng phải là thành một chuyện cười. Còn tốt Lý Thế Quân đã bị Tô Minh giết đi, cũng coi là giúp nữ nhân này, hoàn thành bản thân sau cùng một cái tâm nguyện. Nàng cứ như vậy rời đi trong nhân thế, hẳn là cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra, trên người ngươi tinh phách đã không nhiều lắm, ta tới giúp ngươi sớm chút luân hồi chuyển thế đi, nếu không ngươi tiếp tục tồn tại ở trong nhân thế, cũng chỉ là đưa cho chính mình tăng thêm thống khổ mà thôi. Nữ quỷ lần này không có cự tuyệt nữa, làm một cái hồn phách lưu ở trong nhân thế, vốn chính là một chuyện rất thống khổ, bởi vì bọn chúng không thuộc về nơi này, sở dĩ cưỡng ép lưu lại cũng là vì báo thù. Chỉ nghe nữ quỷ gật đầu nói, vậy thì cảm ơn đại nhân. Đại nhân ân tình, tiểu nữ tử chỉ có kiếp sau lại báo. Tô Minh bên này gặp nàng gật đầu đồng ý, liền trực tiếp dùng tới Mao Sơn thuật pháp, hơi bày một cái tiểu trận đi ra. Đây là luân hồi pháp trận, có thể trợ giúp hồn phách siêu độ. Pháp trận này Tô Minh bố trí rất chân thành, đồng thời cũng dùng nhất định tâm tư. Có thể bảo đảm cái này nữ quỷ đầu thai sau khi kiếp sau sẽ có một người tốt, tối thiểu nhất cả một đời có thể qua bên trên hạnh phúc sinh hoạt. Đây cũng là Tô Minh duy nhất có thể làm sự tình. Bất quá tầm 10 phút mà thôi, nữ quỷ liền biến mất không thấy, đi nàng nên đi địa phương. Mà Tô Minh đây cũng là im lặng không lên tiếng làm một chuyện tốt. Tất cả thoạt nhìn cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Trong phòng ngủ ba cái gia súc còn đang say giấc nồng. Bầu trời đêm đen kịt, trong sân trường yên tĩnh cực. Tô Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định về nhà đi. Nếu như bất quá, trực tiếp tại trong túc xá ngủ rồi. Đoán chừng cái này ngày thứ hai nếu như lên, liền không dễ giải thích. Ký túc xá đóng cửa trước đó, Tô Minh đều không có ở đây. Kết quả cái này sáng ngày thứ hai Tô Minh liền xuất hiện. Không biết còn tưởng rằng là nháo quỷ đâu. Dù sao từ nơi này về nhà cũng không khó khăn. Tô Minh từ trên ban công trực tiếp nhảy lên, liền bay tại trong giữa không trung, hướng phương hướng của nhà mình bay qua. Ngày thứ hai Tô Minh không có hồi âm trường học, trong nhà đợi không sai biệt lắm một ngày. Lúc buổi tối, Tô Khải Sơn cũng không biết làm gì, đoán chừng là có xã giao, không trở về. Tô Minh nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền trực tiếp đi ra cửa Tần Thi Âm trong nhà, cho Tần Thi Âm nấu cơm. Là Tô Minh còn tại kiên trì việc làm, dù sao chỉ cần không phải có chuyện gì, Tô Minh trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ đi qua. Cùng Tần Thi Âm cũng khó có một cái có thể thời gian chung đụng. Đến Tần Thi Âm trong nhà, Tô Minh trực tiếp liền đi trong phòng bếp bận bịu sống. Cái phòng bếp này đoán chừng Tần Thi Âm căn bản liền không có đi vào mấy lần. Trên cơ bản cũng là chuẩn bị cho Tô Minh. Bất quá Tô Minh hoa tốt mấy mươi phút, vài món thức ăn chuẩn bị xong. Có thể Tần Thi Âm còn chưa có trở lại. Cái này không quá bình thường. Lập tức đều nhanh 7 giờ đồng hồ. Đây là mùa đông. Giảng đạo lý đồng dạng công ty. Mùa đông giờ tan sở nhất định là sớm hơn một chút. Dù sao ban ngày quá ngắn. Có thể Tần Thi Âm vẫn còn không tới nhà. Cái này khiến Tô Minh không khỏi rất kỳ quái. Tâm nói có đúng hay không gặp được chuyện gì. Thế là Tô Minh gọi điện thoại cho Tần Thi Âm. Thật xin lỗi. Điện thoại ngài gọi. Tạm thời không người nghe. Có thể điện thoại vang sau một hồi. Lại căn bản liền không có người nghe. Cái này Tô Minh càng thêm không bình tĩnh. Trong lòng tự nhủ sẽ không như thế cầu huyết đi. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tô Minh tính toán đợi hội lại gọi điện thoại hỏi một chút. Hệ thống trước mắt cũng không có cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ loại hình. Sở dĩ Tô Minh cũng không dám xác nhận. Đến cùng phải hay không thực đã xảy ra chuyện. Chờ thêm một lát lại không tiếp điện thoại mà nói. Cái kia Tô Minh coi như phải dùng tạp bài đại chiêu nhìn một chút Tần Thi Âm ở nơi nào. Bất quá mới qua không tới một phút đây. Liền nghe được bên ngoài có thắng xe thanh âm cùng động cơ tắt máy âm thanh. Tô Minh nghe một lần. Nhất định là Tần Thi Âm xe. Đoán chừng là Tần Thi Âm đã trở về. Trách không được vừa rồi gọi điện thoại không có nhận đây. Đoán chừng là nhìn bản thân nhanh đến nhà. Cũng lười đi tiếp điện thoại. Quả nhiên cửa bị người đẩy ra. Là Tần Thi Âm đã trở về. Tô Minh mở miệng liền hỏi. Làm sao hôm nay khiến cho muộn như vậy? Trong công ty có chút việc. Làm sẽ trễ. Ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối hôm nay không tới chứ. Liền quên nói với ngươi một tiếng. Tần Thi Âm nói ra. Không sao liền tốt. Tô Minh nói ra. Đồ ăn đã tốt rồi. Nhanh tắm một cái đi ăn cơm đi. Giữa mùa đông, Tần Thi Âm cũng sẽ không vừa về đến liền tắm rửa. Rửa tay liền có thể ăn cơm đi. Ăn cơm thời điểm, Tô Minh tổng cảm thấy Tần Thi Âm tâm tình. Tựa hồ không phải quá tốt. Thế là Tô Minh liền nhìn một chút Tần Thi Âm. Nghĩ quan sát nàng một lần. Ai ngờ bị Tần Thi Âm chú ý tới. Tần Thi Âm liền trừng mắt liếc Tô Minh. Nói ra, đàn ông các ngươi liền không có một cái thứ tốt. A, ngoặc kép, tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.